Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chém tận giết tuyệt, nhanh, mọi người mau tới diệt trừ tên ma đầu này. Trần Tùng cũng không muốn hắn thiên khung hoàng triều, thiên tài cứ như vậy bị diệt mất. Hắn nhìn thấy bốn phía đến nhiều như vậy người vây xem. Hắn là hét lớn một tiếng, hướng về bốn phía mọi người cầu cứu. Không vì cái gì khác, cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là một cái ma quỷ. Chiến lực ngập trời, hắn thiên khung hoàng triều thiên tài nói là giết liền giết. Tuyệt không bận tâm việc này ngay kia khung hoàng triều người có thể hay không trả thù. Nếu là thiên khung hoàng triều người trả thù lời nói, như vậy, sau lưng của hắn Đại La Hoàng triều cũng liền xong. Kỳ thực Trần Tùng hắn lại làm sao biết, cái này Đại La Hoàng triều chết sống cùng hắn căn bản không hề bao nhiêu quan hệ. Hắn cùng Đại La Hoàng triều La Thông Hiên vậy chỉ bất quá là quan hệ hợp tác. Hắn muốn cân nhắc chẳng qua là chính hắn lợi ích mà thôi. Đáng chết, dừng tay, Đoạn Lăng Phong, ngươi cái này ma quỷ, ngươi mau dừng tay, tiếng hét lớn truyền đến. Đoạn Lăng Phong có thể không để ý tới đối phương, lại chảm giết một người. Hắn tích phân so này bài danh thứ hai Lưu Kiền là nhiều 12000 điểm. Cái này tích phân xem như xưa nay chưa từng có. Chết ở trong tay hắn tích phân bài danh trước 100 cường giả liền có hơn 10 người. Những người này phổ biến đều là hơn 1000 phân tích phân. Còn có lúc trước hắn chém giết U Linh, hắn tích phân là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Bây giờ mới biết để cho ta dừng tay. Người không cảm thấy muộn sao? Ta đã cho các ngươi thời cơ, chỉ là các ngươi không biết chân quý a." Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Cái này thiên khung hoàng triều người, hắn như là đã đắc tội, hắn liền sẽ không để ý đối phương phải chăng hận hắn. Hắn muốn làm, trực tiếp cũng là đồ đối phương, nhượng nó không có thành tựu. Thế giới này là một cái mạnh được yếu thua thế giới, người mềm yếu sẽ chỉ làm người là xem thường. Một trận chiến này, Đoạn Lăng Phong nhất định phải đánh ra uy phong mình đến. Cái gì đỉnh cấp hoàng triều, gặp được hắn Đoạn Lăng Phong, một dạng phải quỳ. Đoạn Lăng Phong, người nếu là dám can đảm ở giết ta thiên khung hoàng triều một người, chờ ra chiến trường viễn cổ này, ta thiên khung hoàng triều nhất định phải diệt ngươi toàn tộc. Trần Tùng ngữ khí có chút lạnh lẽo, hắn hiện tại là không làm gì được Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là, cái này Đoạn Lăng Phong hắn thế lực sau lưng, đắc tội hắn thiên khung hoàng triều, chỉ có bị diệt vong nhất đồ. Đặc biệt là cái này Đoạn Lăng Phong phía sau Đại La Hoàng triều, đắc tội hắn thiên khung hoàng triều, hắn thiên khung hoàng triều nhất định phải đem cho diệt đi. Ban đầu còn muốn tha các ngươi nhất mệnh, nhưng là bây giờ không cần thiết. Hôm nay người nhất định phải chết. Nhưng phàm là thiên khung hoàng triều người, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe ra lãnh quang. Hắn ghét nhất, đáng giận nhất cũng là những này động một chút lại bắt hắn thân nhân bằng hữu tới làm uy hiếp. Dạng này người, hắn động thủ là không có một chút cố kỵ. Thiên khung hoàng triều làm sao đắc tội hắn, chỉ có một con đường chết. Nếu là bọn họ đuôi mù lời nói, không quan hệ, đắc tội hắn, đến lúc đó trực tiếp diệt đi chính là. Thiên khung hoàng triều chẳng qua là một cái hoàng triều mà thôi. Chờ hắn trưởng thành, cũng là đế quốc thì thế nào? Hắn đồng dạng ngươi đem cho diệt đi. Đoạn Lăng Phong nguyên tắc cũng là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, xà đầu cũng giết. Ha ha, thật coi ngươi là thiên hạ vô địch, ngươi có thể hoành tảo thiên hạ. Trần Tùng gặp Đoạn Lăng Phong cũng không tiếp tục xuất thủ, mà chính là âm lãnh theo dõi hắn. Hắn biết, là hắn biết, cái này Đoạn Lăng Phong là trong lòng có chỗ cố kỵ. Nói chuyện liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm, vẻ đùa cợt đầy mặt. Ta có phải hay không thiên hạ vô địch, nhưng là hôm nay chỉ cần có thể giết sạch ngươi là được rồi. Đoạn Lăng Phong ánh mắt có chút tranh luận, như là nhìn con kiến hôi một dạng ánh mắt, để cho người ta coi là Đoạn Lăng Phong là không biết sống chết tự đại cuồng. Ha ha, chúng ta không có uổng phí đến, Lần này là có trò vui muốn nhìn. Cái này xếp hàng thứ nhất cùng bài danh thứ ba lên xung đột. Cũng không biết là ai thực lực mạnh hơn một chút. Nơi xa người đứng xem. Bọn họ là hướng về phía âm dương đến trong động. Giờ phút này là nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cùng Trần Tùng lên xung đột. Bọn họ là nhịn không được đắc ý cười ha ha. Không vì cái gì khác. Nếu là cái này bảng điểm bài danh top 3 cường giả đều có xung đột. Đợi lát nữa tiến vào cái này âm dương trong động. Liền không có người đến cùng bọn hắn tranh đoạt cái này âm dương trong động cơ duyên. Khẳng định phải là cái này Đoạn Lăng Phong. Vừa rồi các ngươi là chưa từng nhìn thấy. Cái này Đoạn Lăng Phong là cỡ nào biến thái. Tích phân bài danh 100 người đứng đầu cường giả nói đồ liền đồ. Hơn nữa còn là miểu sát. Miểu sát đồng giai vô địch. Cái này mạnh đến bao nhiêu a? Xuyệt. Ngươi nói nhỏ thôi. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Này Lưu Kiền cũng tới. Lần này viễn cổ chiến trường âm dương động xuất thế. Sẽ hấp dẫn đến không ít cường giả tới. Chấm chấm. Trong đám người là nghị luận ầm ĩ. Những này đều không có quan hệ gì với Đoạn Lăng Phong. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong. Hắn nghĩ tới là. Muốn như thế nào mới có thể đem này Trần Tùng cho giết sạch. Đối với cái này Trần Tùng. Đoạn Lăng Phong thế nhưng là xuống ý quyết giết. Hỏa diễm trưởng. Đoạn Lăng Phong muốn chém giết cái này Trần Tùng. Hắn cũng không phải nói một chút liền xong. Hắn chuẩn bị nỗ lực hành động thực tế. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Hỏa diễm trưởng trong nháy mắt oanh ra. Đáng chết. Tiểu tử này là đến thật. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong này tràn ngập sát ý sát chiêu. Trần Tùng trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Cường đại như thế công kích. Hắn căn liền tiếp không mấy chiêu. Đoạn Lăng Phong. Người thật lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ a. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Trần Tùng giận dữ mắng mỏ. Hắn phát hiện hắn bị cái này Đoạn Lăng Phong xem thường. Ngay trước thiên hạ quần hùng mặt. Đây là đánh hắn thiên khung hoàng triều mặt. Không. Vô luận là vì chính mình. Vẫn là trời khung hoàng triều tôn nghiêm hắn đều cùng cái này Đoạn Lăng Phong là không chết. Không thôi. Giết. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Đem Đoạn Lăng Phong tiểu tử này cho đồ. Thiên khung hoàng triều tôn nghiêm. Không dung mạo phạm. Trần Tùng tự biết không địch lại. Cái này Đoạn Lăng Phong lập tức liền sốt ruột. Thiên khung hoàng triều còn thừa mấy tên cường giả. Hiện tại chỉ có tập hợp mọi người lực lượng. Mới có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Kỳ thực hắn lại làm sao biết. Đoạn Lăng Phong làm như thế. Vì chính là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chỉ có bọn họ toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Dạng này Đoạn Lăng Phong mới có thể đem bọn họ toàn bộ đồ. Nếu là hiện tại Đoạn Lăng Phong đuổi bắt thiên khung hoàng triều còn lại mấy tên cường giả. Vậy cái này Trần Tùng nhất định sẽ mượn cơ hội chạy trốn. Nếu là hắn trực tiếp đối phó cái này Trần Tùng lời nói. Trần Tùng nhận nguy hiểm. Nhất định sẽ triệu tập thiên khung hoàng triều còn lại mấy tên cường giả đến đối kháng hắn. Dạng này là hắn có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tránh đi cái này Trần Tùng công kích. Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Anh hùng hoàng triều cường giả sát khí lần này Đoạn Lăng Phong là tiềm lực bạo phát. Hỏa diễm trưởng trong nháy mắt đánh ra. Trong nháy mắt liền có một tên thiên khung hoàng triều cường giả bị oanh giết. Tại cái này âm dương động phụ cận dương khí thịnh. Đoạn Lăng Phong phát hiện tại hắn chém giết đầu kia dương xà hậu. Hắn hấp thu âm dương trong động dương khí. Hắn có thể điều động cái này âm dương trong động một số dương khí. Dạng này hắn hỏa diễm trưởng uy lực là tăng gấp bội. Đối phó đồng sự ứng biến cảnh sơ kỳ võ giả. Chỉ cần nhất trưởng liền có thể đem hắn oanh bạo. Hơn nữa còn có thể bộc phát ra sông thiên hỏa diễm. Đem địch nhân đốt cháy trống không? Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.